Lược Thiên Ký, chương 1173, xinh xinh đánh chết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, chương 1202, xinh xinh đánh chết hắn. Sát tâm cùng một chỗ liền rốt cuộc kìm nén không được. Phụ Sơn Tử trở thành Phương Hành Bách chiến binh hồn phía dưới mất mạng người đầu tiên, cũng đã trở thành trận này thần đình cùng trời đồng tranh phong chi trong chiến đấu cái thứ nhất tế phẩm. Đầu trâu bị chém xuống lúc bắn tung đi ra tiên huyết đánh thức tất cả mọi người, có chút kinh ngạc về sau, tâm tư chiến hỏa liền cũng theo đó bừng bừng dâng lên, vô luận là thần đình tiểu thánh cũng tốt, phụng thiên minh chư tu cũng được, gần như đồng thời đều nhảy dựng lên, riêng phần mình lực lượng thôi động đến cực hạn. Phảng phất thẳng đến lúc này, bọn họ mới ý thức tới, hiện tại một trận chiến này còn xa xa không có đến lúc kết thúc. Ầm ầm, trong sân chúa tể trận này sát ý tự nhiên chính là hung tính nặng nhất Phương Hành cùng Không Không Nhi, hai người bọn họ liên thủ, thừa dịp dạ tộc thần tử kế hoạch phá diệt chư tu kinh ngạc cơ hội, nhất đao chém giết Phụ Sơn Tử, sau đó liền lập tức liên thủ hướng về xương thổ tộc tộc trưởng vọt tới, lần này lại chỉ bị hù cái kia xương thổ tộc tộc trưởng run như cầy sấy, lớn tiếng gào thét mà hậu thân thể lay động, thình lình hóa thành một đầu màu tuyết trắng nhục trùng bộ dáng, bên ngoài thân đều là được tầng một trắng bóng xương khí, không đầu không đuôi, không đủ không cần, nhưng tốc độ lại nhanh đáng sợ trên không trung co rụt lại thân thể, sau đó đột nhiên ở giữa kéo căng mở, vậy mà giống như cung tiễn đem chính mình hướng về không trung bắn ra ngoài. Cái kia đạo tốc độ mau kinh người, bắn ra ở giữa, liền cơ hồ hóa thành một điểm sáng. Muốn ở dưới tay ta đào tổ có đơn giản như vậy sao? Dị tộc người, đều là đáng chết. Một bộ hắc bào Tống Quy Thiện rậm rạp nhưng mở miệng trầm thấp quát lạnh một tiếng, sau đó hai tay trong nháy mắt kết lên một cái pháp ấn. Trăm binh mộ, theo hàn ấn ký này kết thành, một thân pháp lực ngập trời, trong lúc đó đều hướng về hư không đi ngược dòng nước. Ầm ầm, cái kia xương thổ tộc trưởng hóa thành bản tướng chưa chạy ra hơn 10 dặm, liền đột nhiên gặp đại nạn, vậy mà từ không trung như là rơi ra một trận mưa lớn, từng cái binh khí từ trên trời giáng xuống, đao thương kiếm kích tầng tầng lớp lớp, cơ hồ phong tỏa phiến phiến hư không, mang theo lành lạnh ma khí từng cái lục tại trên người của nó, mặc dù hóa thành bản tướng hắn thân thể bên ngoài đã ngưng kết ra tầng một thật dày băng xương, đao kiếm khó thương, nhưng ở đây to lớn lực dưới đường, cũng bị đánh gào thét không thôi, thân thể thẳng tắp mà rơi xuống. Tiểu thổ phỉ tiếp lấy, hung viên Không Không Nhi sớm nhào tới, trong lòng bàn tay côn sắt nhoáng một cái, trở nên chừng hơn trăm trượng trưởng, hoành không rút đánh tới. Bành, một tiếng, xương thổ tộc lớn lên bản tướng bị đánh băng xương tuôn rơi nhào xuống, nhưng không có thụ thương, nhưng là thân hình không cầm được hướng về Phương Hành cái phương hướng này bay tới, đơn giản tựa như tia chớp mà Phương Hành cũng thình lình đón hắn xông tới, bách chiến hồn binh nhoáng một cái, đã hóa thành một cây đốt tam muội chân hỏa hỏa tiêm thương, tử diễm thành hình dạng xoắn ốc, thẳng tắp hướng về phía trước đâm ra ngoài. Không tốt, ở chung quanh, Cổ Hạc, Hung Đạo thậm chí Hoa Mật Nhi bọn người, đều là bất chấp gì khác, đồng thời muốn xông lên đến cứu giúp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, coi như giữa lẫn nhau không có quá nhiều giao tình, nhưng dù sao cũng là cùng một trận doanh người, bọn họ tự nhiên không thể nhìn hắn dễ dàng như thế mất mạng. Nhưng là Tiêu Tuyết, Lữ Phụng Tiên cùng Vương Quỳnh bọn người như thế nào lại khoanh tay đứng nhìn, liền ngay cả thần tú cũng ra sức xuất thủ, một cây cá hướng phía Cổ Hạc cái ót gõ xuống đi cưỡng ép đem những người này lưu ngay tại chỗ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy hết thảy phát sinh. Giống, xương thổ tộc trưởng dường như hiểu đến kịch liệt thân thể mập mạp bên trong, một tiếng buồn bực giống truyền ra, vậy mà chấn động hư không, sau đó bắt đầu có đạo đạo ngọn lửa màu xanh lam giấy lên, đưa nó bao khỏa lên một cái hỏa cầu thật lớn, nhưng là hỏa cầu này nhiệt độ lại thấp đến đáng sợ, hư giữa không trung cấp tốc hiện đầy xương hoa, vậy mà tại trong nháy mắt tạo thành một cái trăm trượng lớn nhỏ băng cầu, rắn rắn chắc chắc đem chính mình bảo hộ tại bên trong, hơn nữa theo thời gian truyền rời, đây băng cầu còn đang không ngừng biến lớn, ai cũng không biết hội trường tới trình độ nào. Ngươi có huyết mạch thần thông, ta có tiên gia thủ đoạn. Phương Hành lúc này cũng là sát ý tăng vọt, phun âm thanh hét lớn, quấn quanh lấy tam muội chân hỏa trường thương hung hăng đâm tới. Bành, một tiếng vang rền, đốt tử diễm trường thương đem xương thổ tộc trường thân tuần bên ngoài bao quanh băng xương toàn bộ chấn động đến vỡ nát, sau đó thẳng tắp cùng trên người giấy lên lam sắc hỏa diễm va chạm, vậy mà ở trong hư không dung ra điểm điểm pháo hoa nát diễm, băng tinh, hỏa hoa sen lẫn, lộ ra lộng lẫy, mà tại loại này quỷ dị mà tuyệt mỹ bối cảnh dưới, Phương Hành một thương kia đã hướng về xương thổ tộc lớn lên nhục thân đâm tới, tam muội chân hỏa, lam diễm mà chồng lưỡng loại sức mạnh đan vào lẫn nhau, suy suy rung động, bừng bừng xương mù tăng vọt ra. Hô, có gió lớn quét mà đến, phá đi tất cả sương mù trong sân hiển lộ ra một màn làm cho lòng người đang lúc sợ hãi giống. Phương Hành một thương kia thình lình trực tiếp xuyên thủng xương thổ tộc lớn lên nhục thân, ngạnh sinh sinh đem hắn chọc tại không trung, ô dòng máu màu xanh lam thuận báng súng chảy xuống, sau đó tản mắt ra từng tia băng hàn chi khí, phảng phất đem trường thương khảm lên tầng một sáng như bạc cảnh tượng sắc ngoài. Soạt, Phương Hành trường thương lắc một cái, băng xương mảnh vỡ hất ra, xương thổ tộc trường cũng chỉ còn lại tầng một vỏ ngoài, không biết ném đi nơi nào. Thần đình tiểu thánh quân, lại lộn một người. Đường đường tộc trường, vực ngoại nào đó ngôi sao lớn phía trên xương thổ nhất tộc chi chủ, vậy mà ngay ở chỗ này bị người chém giết. Cái khác thần đình tiểu thánh cũng tốt, phụng thiên minh chư tu cũng được, vào lúc này tâm thần đều trở nên có chút không thể tự chủ. Thống khoái, hùng viên không không nhi, lệ anh cùng đạo vô phương bọn người, đồng thời lên tiếng hét lớn, mắt lộ dị sắc. Liền ngay cả Tống Quy Thiện cũng tại lúc này ngẩng đầu lên, tràn ngập ma ý đáy mắt bắn ra hai đạo tinh tinh tỏa sáng ánh mắt. Đây tiểu thổ phỉ uy phong độc ác xem ra đều không cần ta đến giúp hắn đánh nhau. Đại Kim Ô cũng kích động đến rất cảm thán liên tục. Nó còn không biết mình đến tột cùng trong lúc vô tình giúp Phương Hành bao lớn chiếu cố. Ong ong ong, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụng Thiên Minh chư tu kích động không thôi, tương đối lại là Trích tộc Hoa Mật Nhi bọn người phẫn uất khó tả, từng tiếng gào lên đau xót bên trong, hư giữa không trung trong lúc đó có lấm ta lấm tấm, mấy trăm con đáng sợ hung ong mật nhô lên đuôi gai, thẳng hướng lấy Phương Hành xông giết tới đây, mỗi một cái đều có được mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng, chính là một tòa núi lớn, cũng có thể bị bọn hắn cho tùy tiện xuyên thủng, nếu là Trích tộc tộc trưởng tới, đem một thân thần thông thi triển đến mạnh nhất, thậm chí có được trực tiếp xuyên thủng một khỏa lại một khỏa đại tinh bản lĩnh, thật sự là một loại cực kỳ khủng bố chủng tộc. Nhưng là vào lúc này, nàng rõ ràng không phải thật sự cái muốn tìm Phương Hành liều mạng. Phân phái ra một đám hung mũi nọc ong hướng Phương Hành, nhưng càng nhiều, còn lại là trực tiếp tán loạn thành từng mảnh, xông về bốn phương tám hướng. Nàng đúng là trực tiếp bị sợ vỡ mật muốn đoạt lộ đào tẩu. Dù sao nàng phân thân ngàn ngàn vạn, chỉ cần có trong đó một cái chạy đi, liền có thể lưu cái tính mạng trong người. Một mảnh ông tác hưởng bên trong, chư tu chỉ cảm thấy hư giữa không trung khắp nơi đều là ong mật ảnh, ngay cả chú ý đều không chú ý được đến, có lẽ bọn họ những người này, thực lực có thể thắng được Hoa Mật Nhi tay, nhưng có thể có nắm chắc đánh giết nàng mà không bị nàng chạy trốn thực tế không nhiều, cũng may đến lúc này đóng cửa đại trận cũng làm ra tác dụng, Hồ Thiên Cơ đã xa xa vung lên trận kỳ, không còn dùng luyện chế thiên nguyên đan làm chủ, mà là phân ra một số người đến nắm giữ một phương này đại trận, đóng cửa đại trận, trọng điểm ngay tại đóng cửa hai chữ, một khi truyền vận, lại có ai đến đào thoát. Phốc phốc phốc phốc, tất cả ý đồ lao ra hung ong mật đều là đâm vào tầng một bức tường vô hình phía trên, sau đó bị bắn ngược trở về. Phương Hành cùng không không nhi, Vương Quỳnh bọn người, thì liếc nhau, ra sức xông lên, chém chết từng mảnh hung ong mật, ra tay ngoan tuyệt. Liền ngay cả Tống Quy Thiện, lúc này cũng là tay áo bồng bềnh, mặc dù vẫn là thần sắc lãnh ngạo, bày ra một bộ không muốn liên thủ với Phương Hành bộ dáng, nhưng ở một cái hung ong mật từ trước mặt hắn lúc bay qua, còn là không để lại dấu vết tìm tòi tay, ngạnh sinh sinh cho nặn chết rồi. Ta nhận thua, Hoa Mật Nhi thấy đào thoát không rơi, dứt khoát tất cả hung ong mật đều hội tụ đến một lần nữa biến thành cái kia nữ hài tử xinh đẹp nhi bộ dáng, đưa trong tay nắm lấy màu đen đuôi ong kiếm ném một cái, đầy mặt kinh hoàng thống khổ quỳ xuống, liên thanh cầu khẩn nói. Ta nhận thua, chớ muốn giết ta, Trích tộc tự nguyện lại quy thiên đồng chúng tiên ngự dưới là bộc hốt mật cất rượu, hóa cánh vì đàn, dùng bác tiên nhân cười một tiếng. Ách, vậy mà đầu hàng, chính đầy mặt hung ác lao đến Phương Hành bọn người ngược lại là khẽ giật mình, không nghĩ tới nàng đầu hàng như thế lưu loát. Hơn nữa nhìn nàng quy hàng tuyệt không một chút tự cam đọa lạc chi ý, giống như là một cái phản bội chủ nhân nha hoàn tại khẩn cầu tha thứ, quay về chủ nhân dưới gối, như vậy nhìn lên đến, nói không chừng Trích tộc trước kia tại chúng tiên trước mặt vốn chính là loại này hầu hạ thân phận của người. Tha cho nàng một mạng. Nghe được, hốt mật cất rượu, bốn chữ Phương Hành cùng không không nhi liền đều có chút không hạ thủ được liếc nhau một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể còn không chờ bọn hắn thương lượng ra kết quả đến, bên cạnh vọt tới một thân nhạt hoàng y sam Vương Quỳnh, hai cái đại luân hung ác đến cực điểm hướng về phía trước xoắn một phát, Hoa Mật Nhi một tiếng hét thảm cũng không phát ra tới, một cái đầu liền lăn xuống, hướng về vực sâu rơi đi, lưỡng con mắt to vẫn mở thật to, vô thần nhìn hư không, thần sắc tràn đầy tuyệt vọng, hối hận còn có một số nhi kinh ngạc. Ai nha, làm sao lại giết đi đây? Phương Hành cùng không không nhi đều cảm giác có chút tiếc nuối, có chút oán trách quay đầu liếc nhìn Vương Quỳnh một cái. Hết lần này tới lần khác Vương Quỳnh cũng là tức giận hướng bọn họ nhìn lại, lạnh lùng nói. Gặp nàng hóa thành nữ nhân liền không hạ thủ được, không phân rõ địch ta sao? Trong cuộc chiến, nào có đối với địch nhân hạ thủ lưu tình đạo lý, đầu của các ngươi đều bị heo ủi rồi. Phương Hành cùng Không Không Nhi không biết trả lời thế nào, trực tiếp đồng thời quay người hướng một phương hướng khác nhìn sang. Lòng của nữ nhân, đuôi ong châm, xem ra còn là thà rằng trêu chọc cái sau, cũng không thể trêu chọc cái trước a hát. Bại rồi hả, ha ha, bại rồi hả, rõ ràng thần đình cường đại như thế, rõ ràng nhân tộc như thế thế nhỏ, vậy mà hết lần này tới lần khác bại rồi hả. Ta rõ ràng khoảng cách trở thành thống ngự thiên nguyên nhân tộc thần vương chỉ thiếu chút nữa a hát, làm sao lại như thế thành ảo ảnh trong mơ. Viễn không trong hư không, đã có tiếng như điên giống như điên tiếng cuồng thiếu vang lên, định thần nhìn lại lúc đương nhiên đó là cái kia cổ tộc đệ nhất nhân cổ hạc, hắn vào lúc này vung vầy thượng cổ hỗn độn thiết giản, đang cùng Lữ Phụng Thiên chiến tại một chỗ, chỉ rõ ràng nhất đã không có lúc trước bình tĩnh trạng thái, cả người đều tựa hồ đã loạn, thanh âm giống như khóc giống như cười, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng thật sâu tiếc ý, cái này liền càng không khả năng bỏ qua cho. Hùng viên Không Không Nhi thấy được hắn, nhếch miệng cười một tiếng, hung tính lộ ra. Không tệ, Phương Hành gật đầu, mà đáy mắt cũng là ngoan ý lóe lên. Cùng tiến lên, trực tiếp đánh chết hắn. Chưa xong còn tiếp, convert by, fanmic, cách chương.